Đại thú tân nương, chương 15, nụ hôn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Khách nhân tại Nghênh Phúc lâu nhìn thấy thanh thế trận ẩu đả như vậy, bà cũng chưa kịp trả liền đều bị dọa mà chạy mất. Trầm Ngư cùng Tu Hoa cũng trốn được lên lầu. Gia đình Lý phủ trên tay đều cầm đao. Tuy anh Tuấn tiêu sái chỉ có tay không, nhưng trước kia Bồi Lăng Tử Hạo luyện võ cũng học được chút công phu tay chân, cho nên có chút không úy kỵ, bất quá rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, dần dần rơi xuống hạ phong. Lăng Tử Nhan biết võ, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ chịu thiệt, đứng dậy chuẩn bị xông xuống lầu. Dương Mạc Tuyền ngăn cản không được, đành phải dặn, cẩn thận một chút. Lăng Tử Nhan mới đi đến cửa thang lầu đã bị Lý Vi Tu chặn lại. Một quyền đánh qua, bị Lý Vu Tu né được. Hai người bắt đầu giao thủ ngay tại chỗ, từ trên lầu đánh xuống dưới lầu, đạp đổ bàn ghế, bát vỡ rượu đổ lênh láng, lại từ Nghênh Phúc lâu đánh ra tới đường, lăn lộn đá ngã tiểu sạp ven đường, người chạy, gà bay, dẫm lên chỗ nào cũng đều là trái cây cùng rau dưa rơi đầy đất, đạp bẩn vải vóc châu sa, trường diện một mảnh hỗn loạn. Lăng Tử Nhan tuy rằng không thua nhưng cũng không thắng. Cùng Lý Vi Tu đánh ngang nhau, hai người đều bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Không biết là ai hô to một câu, Lăng Vương cùng Lý Đại Nhân đến, hai bên đang giao thủ đều dừng lại, làm gì có bóng dáng Vương gia cùng Phủ Doãn Đại Nhân đâu. Đang muốn động thủ tiếp thì nghe Dương Mạc Tuyền quát, không đánh nữa, chỉ ba chữ, lại thực uy nghiêm, anh Tuấn tiêu sái lập tức che chở Lăng Tử Nhan lùi về. Gia đình Lý phủ tuy trên mặt không phục, nhưng cũng không dám động thủ nữa, đều đứng đằng sau Lý Vi Tu. Dương Mạc Tuyền lại nói, thỉnh Lý công tử nể mặt mũi Vương gia, việc hôm nay dừng ở đây đi. Lý Vu Tu vốn cảm thấy chuyện hôm nay nháo loạn có chút lớn, lại nghe Dương Mạc Tuyền nói như thế, có ý cho hắn hạ bậc thang, mặt mũi lại buôn bán có lời, thế nào còn không đáp ứng. Liền cười nói, vẫn là quận vương phi ôn nhu hữu lễ a. Một câu chẳng những đùa giỡn Dương Mạc Tuyền, lại cũng châm chọc Lăng Tử Nhan điêu ngoa vô lễ. Lý Vi Tu lúc này mới mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi. Lăng Tử Nhan tức đến dậm chân, còn muốn đuổi theo. Nhan nhi, Dương Mạc Tuyền mặt mũi lạnh như băng. Lăng Tử Nhan biết nàng thực sự giận dữ, không dám nói nửa lời. Dương Mạc Tuyền để anh Tuấn tiêu sái đi xem đã đập hư bao nhiêu thứ, rồi phân ra một phần bạc bồi thường cho người ta. Mấy tiểu thương bị đập hư này nọ vốn đang thầm ca than, hôm nay gặp vận xui, đụng phải hai tiểu bá vương, không nghĩ quận vương phi lại để người bồi tiền cho bọn họ. Một đám đều cảm động đến rơi nước mắt, ca tụng Lăng Vương phủ đều là người tốt, không biết ai còn nói một câu. Lăng Vương đến đây, Lăng Tử Nhan căm tức, vừa rồi bị lừa, trúng một quyền của Lý Vi Tu, thế mà lại có người dám nói láo nữa. Định bắt người nọ, vừa quay đầu liền thấy xa xa không phải phụ thân đại nhân thì là ai. Sợ tới mức chân đều nhũn ra, nếu bị cha nhìn thấy bộ dáng hiện tại, còn không phải chết chắc rồi. Lăng Tử Nhan gì cũng không nghĩ, lôi kéo Dương Mạc Tuyền nhanh chân bỏ chạy. Chuyển qua mấy con phố, không thấy bóng người mới chịu dừng lại, thở hồng hộc một hồi lâu Lăng Tử Nhan mới hòa hoãn lại. Vụng trộm đánh giá sắc mặt Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng thản nhiên, nhìn không ra vui hay buồn, nhưng biết trong lòng nàng khẳng định rất giận, đã đáp ứng nàng không gây chuyện thị phi, kết quả lại cùng người ta đánh một trận, cúi đầu đứng trước mặt Dương Mạc Tuyền, bộ dáng tùy người đánh mắng. Nhỏ giọng nói, tẩu tẩu, ta sai rồi, chờ nửa ngày lại không nghe thấy Dương Mạc Tuyền nói chuyện. Lăng Tử Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, Dương Mạc Tuyền nhìn Lăng Tử Nhan, chỉ thấy nàng tóc tai hỗn loạn, mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn vương vết máu, sắc mặt không khỏi hòa hoãn, kéo tay nàng ngồi trên thềm đá, trước giúp nàng chỉnh lại đầu tóc cho tốt, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu bên miệng cùng bụi bặm trên mặt nàng. Ôn nhu nói, về sau không được đánh nhau với người ta nữa. Lăng Tử Nhan nghĩ nàng sẽ răn dạy mình, kết quả lại ôn nhu như vậy. Tâm đã sớm nhuyễn, ta về sau đều nghe lời người. Nói xong lại nghĩ đến cái gì? Căm giận nói, nếu lần sau Lý Vi Tu lại vô lễ với ngươi, ta còn muốn đánh hắn nữa. Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, không hề nghĩ ngợi, bật thốt, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Vừa nói xong liền hối hận, như thế nào lại hỏi nàng vấn đề này? Quả nhiên Lăng Tử Nhan sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đối tốt với người khác còn cần lý do sao? Hơi suy nghĩ một chút mới nói, bởi vì ngươi là tẩu tẩu ta, rõ ràng biết nàng sẽ trả lời như vậy. Không hiểu sao trong lòng Dương Mạc Tuyền vẫn có chút mất mát. Chỉ a một tiếng, Lăng Tử Nhan thấy nàng thần sắc có phần ảm đạm, nghĩ đến lý do này của nàng không đầy đủ. Lại bổ sung, còn bởi vì ngươi đối với ta cũng tốt. Dương Mạc Tuyền cười khẽ, ta đối tốt với ngươi khi nào? Lần trước ngươi bị đánh đến mông nở hoa là bị ta liên lụy. Lần này lại là vì ta mà mặt bị đánh sưng lên. Nếu như đánh hỏng mất dung mạo này, cẩn thận về sau không gả được. Nói xong lại giúp nàng xoa vết bầm trên trán, được mùi hương thơm ngát quen thuộc vây quanh. Lăng Tử Nhan cảm thấy có chút hít thở không thông, mơ hồ không rõ nói. Vậy không lấy ai là tốt rồi. Sao cơ, Dương Mạc Tuyền không nghe rõ. Nhìn nàng, gương mặt Dương Mạc Tuyền ở gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp đảo quanh, khóe miệng khẽ cười. Hơi thở như hoa lan, Lăng Tử Nhan nhìn nàng không rời mắt, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cả người như bị một cỗ khí tức vô hình bao phủ. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, không một tia do cự, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ thắm như đóa mân côi của nàng. Dương Mạc Tuyền giật mình, tưởng lui lại phía sau nhưng eo lại bị Lăng Tử Nhan gắt gao ôm lấy. Dãy dụa một chút, bàn tay đặt ở trên lưng nàng liền tăng thêm lực đạo. Căn bản không cách nào nhúc nhích, nghĩ muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng hai chữ Nhan Nhi còn chưa kịp nói ra, mới mở miệng đã bị Lăng Tử Nhan thừa cơ xâm nhập. Làm sao còn có cơ hội nói chuyện, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. Trong nháy mắt khi Lăng Tử Nhan chạm vào đôi môi của Dương Mạc Tuyền, trí óc đã muốn mê muội. Loại cảm giác này tựa hồ đã chờ mong thật lâu, chính là vẫn bị áp lực, che giấu, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, hiện giờ bị đốt lên, lập tức trở nên nóng rực mãnh liệt, căn bản không chịu khống chế, tốt đẹp đến mức làm cho nàng quên hết mọi thứ đang tồn tại. Chỉ có nữ nhân trước mắt này, thầm nghĩ muốn khiến nàng tới gần mình hơn một chút, thẳng đến khi cảm giác không khí đã loãng. Thực sự khó thở, Lăng Tử Nhan lúc này mới chịu thả Dương Mạc Tuyền ra. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, hai gò má phiếm hồng, trên mặt còn mang theo một chút khẩn trương, một chút thẹn thùng, còn có phần cự tuyệt, cảm thấy tâm như bị ai xéo nát. Tẩu tẩu thường xuyên nói nàng vô lễ, lúc này không phải vô lễ mà là làm bậy mất rồi. Không biết nàng sẽ buồn bực vặn hỏi thế nào nữa, nhưng Lăng Tử Nhan không hối hận, có thể hôn nàng một cái, chính là bị đánh một chút cũng đều có giá. Nghĩ vậy, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, cho nên Dương Mạc Tuyền vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa trên mặt Lăng Tử Nhan. Cả người vô lực, chỉ có thể ôm lấy cổ nàng, cố giữ thẳng thân mình, thấy nàng cười trêu tức. Lập tức cảm thấy mặt nóng rực như bị hỏa thiêu, vừa thẹn vừa giận, sẵn giọng quát, ngươi cười cái gì? Lăng Tử Nhan giống như hồi tưởng lại hương vị cũ, liếm liếm đôi môi, cười nói, nguyên lai tẩu tẩu chẳng những rất thơm, mà còn thực ngọt a, những lời nói này vô lễ cực. Bộ dáng hoàn toàn giống một tên đăng đồ tử. Một, Dương Mạc Tuyền nghe được hai chữ tẩu tẩu, lập tức như vừa tỉnh mộng. Thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, chúng ta hồi phủ đi, cũng không chờ Lăng Tử Nhan, đứng dậy lập tức đi trước. Lăng Tử Nhan không biết vì sao thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Vừa rồi còn thẹn thùng khả ái, lập tức đã trở nên lãnh nhược băng xương, cũng không dám khua môi múa mép nữa. Thất tha thất thểu đi theo sau nàng, Lăng Tử Nhan cũng không quên lúc trước đào tẩu ngay trước mặt phụ thân nàng. nếu không đoán sai, khẳng định cha đang cầm gia pháp đứng ở đại môn chờ. Lúc mơ hồ nhìn thấy đèn lồng trước cửa Lăng phủ, Dương Mạc Tuyền dừng bước, Lăng Tử Nhan vẫn cúi đầu đi theo sau, không phát hiện nàng dừng lại, liền trực tiếp va phải, may mắn phản ứng mau lẹ, lập tức ôm lấy thắt lưng Dương Mạc Tuyền, bằng không chính là cùng ngã. Dương Mạc Tuyền từ trong lòng nàng giãy giụa thoát ra, nghiêm mặt nói, Nhan Nhi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Lăng Tử Nhan thấy nàng trịnh trọng, lập tức nói, thỉnh tẩu tẩu nói, chớ nói một việc, chính là 100.000 việc ta cũng đều đáp ứng ngươi. Dương Mạc Tuyền nói, việc hôm nay ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả mẫu thân. Lăng Tử Nhan gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử. A, cái này thật sự có chút khó khăn. Dương Mạc Tuyền giận dữ, vừa rồi ngươi còn nói 100 hay 1.000 việc đều đáp ứng, như thế nào mới một việc đã khó xử rồi. Lăng Tử Nhan vẻ mặt vô tội, hôm nay ẩu đả, nhiều người chứng kiến như vậy, hơn nữa phụ thân cũng biết, hẳn không có khả năng không nói cho mẫu thân. Ngươi, Dương Mạc Tuyền không biết nên tức hay nên cười nữa, ta không phải nói đến việc đánh nhau, vậy thì là cái gì? Lăng Tử Nhan không thể tưởng tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa. Chính là chuyện ngươi hôn ta. Dương Mạc Tuyền nói ra chữ hôn, vẫn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, mặt lại bắt đầu nóng lên. Ngươi không thể nói cho Lạc Nhạn các nàng, càng không thể nói cho mẫu thân. À, chuyện này à, Lăng Tử Nhan thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sảng khoái nói, ta đáp ứng ngươi. Dương Mạc Tuyền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết Lăng Tử Nhan cá tính đơn thuần, bị người ta tùy tiện nói 1-2 câu liền sẽ nói ra lời nói thật. Nếu bị người bên ngoài biết, kia thật sự là không kham nổi. Kỳ thật Lăng Tử Nhan có đơn thuần một chút, nhưng cũng không ngốc, tuy không giống Dương Mạc Tuyền nghĩ sâu xa như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được có chỗ không đúng. Về phần không đúng chỗ nào lại không nói được, ở trong lòng nàng bất quá chỉ là thích tẩu tẩu, không quan hệ tới lễ giáo. Dương Mạc Tuyền lại nghĩ tới một chuyện, nói, còn có, về sau không cho phép ngươi lại vô lễ với ta. Lúc này Lăng Tử Nhan nghe ra được ý tứ của nàng, không được phép hôn nàng, cái này có chút khó khăn, trước kia còn có thể đáp ứng nàng, nhưng giờ đã biết hôn nàng là một việc tốt đẹp như thế, làm sao có thể không cho phép đây, kia không phải là ép buộc sao. Dương Mạc Tuyền thấy nàng không nói lời nào, liền nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy về sau chúng ta sẽ không cần gặp mặt nữa. Lăng Tử Nhan vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi là được. Trong lòng lại nghĩ, ta chỉ đồng ý một việc, còn chuyện kia thì ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không đáp ứng, vậy cũng không tính. Dương Mạc Tuyền hoàn toàn yên lòng, thấy Lăng Tử Nhan vẻ mặt không vui, nghĩ nàng vẫn lo lắng chuyện ban ngày đánh nhau, liền ôn nhu nói, yên tâm đi, về chuyện ẩu đả ta sẽ hướng cha cầu tình. Nhất định không để ngươi bị trách phạt. Lăng Tử Nhan có những lời này của nàng, sao còn gì lo lắng nữa, nghênh ngang đi trước nàng. Một chân còn chưa bước vào vương phủ đã chợt nghe tiếng hét phẫn nộ của phụ thân, quỳ xuống, ánh mắt sắc bén so với đao kiếm còn muốn sắc hơn, lập tức bị dọa không dám nhúc nhích. Hết chương 15. Một đăng đồ tử, kẻ háo sắc. Nguồn ID 9239. Cách chương.